Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 726, Bốn Biển Phạt Thiên. Vương Minh Dương suy đoán, Trần Dận đăng cơ 300 năm sau, mỗi một ngày tứ hải dao động dập dờn, vô tận pháp lực phóng lên tận trời, bốn đầu cự đại ba đào cột nước xông thẳng tới chân trời. Tinh không làm rung động, y ngắn, bốn khỏa lớn chừng cái đấu Minh Châu những nơi đi qua. Hư không vỡ ra một đầu hắc sắc lỗ hổng, thủy hệ thần lôi tiếng sấm hư không, thiên địa nguyên khí làm vừa loạn. Nhạc Ương cảnh, chính tại chỗ sâu trong lòng đất tĩnh tọa Trần Cửu bỗng nhiên mở to mắt. Vô số đạo pháp tắc sợi tơ ở tại trong mắt quấn quanh, không ngừng tổ hợp xen lẫn. Đây là, sau một khắc Trần Cửu một bước đi ra đế tinh, hướng về nơi xa bước đi, nương theo lấy bốn tiếng cự đại long ngâm, chư thiên giống như là hỗn loạn, nhất thời loạn thành một bầy. Vô số người khoác kiên giáp thủy tộc tu sĩ tạo thành quân đoàn, đạp cột nước hướng về hư không mà đi. Hôm nay ta Tứ Hải Long Vương bình định lập lại trật tự, thảo phạt yêu tộc Thiên Đình, yêu hoàng vô đạo, chiếm lấy ta đợi cơ duyên, thù này không đội trời chung. Bạch Cốt Sơn người xuất hiện tại Trần Cửu bên người. Tứ Hải Long tộc cùng yêu tộc có thâm cừu đại hận gì? Đáng giá con rồng già này vương như vậy huy động nhân lực? Trần Cửu ánh mắt rảo qua chỗ hư không vặn vẹo, huyết cừu là có, bất quá này đều là mượn cớ. Như hôm nay đình địa phủ đặt chân chưa ổn, nếu có thể thừa cơ đem nhấc xuống mã, thay vào đó, chỗ tốt vô cùng. Cái này hai đại oan gia chủng tộc khai chiến, không biết phải chết bao nhiêu. Tứ Hải Long Vương cũng không đau lòng, Chiêu Tiểu Ngư một thân nam trang, tại hư không cất bước đi tới. Trần Cửu cười nhạo, cái này còn cần nói. Này Tứ Hải Long Vương tự giác long tộc so bách tộc cao một cấp bậc. Người nhìn đi theo Tứ Hải Long Vương sau lưng, đều là chút binh tôm tướng cua. Nào có long tộc long tộc long tôn. Trận này đại chiến xuống tới, long tộc thực lực chưa chắc có chỗ hao tổn, nhưng Tứ Hải binh tôm tướng cua cùng Thiên Đình vô số yêu quái, tất nhiên là thương vong thảm trọng. Trần Cửu y suỵt muốn đừng xuất thủ tương trợ. Làm gì cái này Tứ Hải Long tộc cũng xem ngã nhân tộc phụ thuộc. Ngọc Thần Tiêu nói. Trần Cửu mắt nhìn Hạn Bạt lão tổ. Hạn Bạt, trận này đại chiến ngươi ra tay đi. Cái này chảy đều là tiên thần huyết dịch. Nếu là thương vong đủ nhiều, đủ để khiến ngươi tu vi phục hồi. Đa tạ vương gia, Hạn Bạt lão tổ đại hỉ. Sau khi nói xong trên thân kim quang lấp lóe, sau một khắc xông thẳng tới chân trời. Một tiếng lệ cười, tinh không run rẩy, yêu tộc các vị tu sĩ chỉ cảm thấy huyết dịch không bị khống chế, cùng muốn từ trong lỗ chân lông bay ra. Thiên Đình bên trong truyền đến yêu hoàng nộ hống. Tứ Hải Long Vương, các ngươi muốn chết, bản đế không có đi tìm các ngươi tính sổ sách, không có truy cứu bọn ngươi phản bội ta yêu tộc trách nhiệm. Ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa. Đã tới, hôm nay cũng không cần đi. Yêu hoàng thanh âm từ hư không vô tận bên trong truyền ra. Sau một khắc một cái che khuất bầu trời đại thủ hướng về Tứ Hải đại quân vỗ tới. Một kích này nếu là chứng thực, không thiếu được thương vong trăm vạn. Này Tứ Hải Long Vương hiện ra chân thân, bốn đầu cự long phun ra nuốt vào lấy tiên thiên linh bảo Trấn Hải Châu. Trong nháy mắt đánh xuyên hư không, phá toái thương khung, đem yêu hoàng thủ trưởng đánh nát. Cho bản vương giết. Đông Hải Long Vương giống to, vô số binh tôm tướng cua xông vào tinh không. Yêu tộc bên kia, yêu hoàng cũng không cam chịu lạc hậu, vô số yêu binh tuôn ra, song phương tiếp xúc cũng là máu chảy thành sông, huyết nhục bay tán loạn. Yêu hoàng hiện ra chân thân, cùng Tứ Hải Long Vương thân thể so sánh không sai biệt bao nhiêu, chỉ là hơi lớn mà thôi. Phản đồ, yêu hoàng biến thành kim long song mắt đỏ bừng. Phản đồ, hừ, ngươi cùng ngươi này ngoan độc phụ thân chiếm lấy ta bốn vị huynh đệ yêu hoàng chi vị. Hôm nay đang muốn cùng ngươi tính sổ sách, ngươi lại dám nói chúng ta là phản đồ. Thật sự là buồn cười. Tây Hải Long Vương song chảo tê liệt hư không, hướng về yêu hoàng thân thể xé rách mà đi. Sau một khắc đã thấy yêu hoàng long khu bên trên một tầng tinh quang thiểm hiện. Vô số tiểu tinh thần quay chung quanh yêu hoàng dựa theo kỳ dị trình tự sắp xếp. Tạo thành trận thế. Chính là này uy chấn chư thiên bách tộc chu thiên tinh đấu đại trận. Tứ Hải Long Vương đột nhiên khởi binh phạt thiên. Trước đó không có nửa điểm tin tức. Có thể thấy được Tứ Hải Long Vương mưu đồ chi sâu. Tứ Hải Long Vương nhắm ngay yêu tộc, bây giờ chư vị tinh quân cũng đang ngủ say. Tiếp nhận tinh quang tẩy luyện. Lúc này yêu tộc sở hữu cường giả cũng hướng về tân quân chuyển biến. Chính là yêu tộc suy yếu nhất thời cơ. Bỏ lỡ cơ hội lần này. Ngày sau chờ lấy thủ yêu tộc khi dễ đi. Địa phủ bên kia cũng giống như vậy. Vu Man nhị tộc chính đang tìm tòi luân hồi pháp tắc. Tu sĩ chuyển hóa làm ngưu đầu mã diện. Thích ứng chạm đất phủ quy tắc âm ti lực lượng. Sau một khắc, rằng co trên chiến trường trong nháy mắt phát sinh kinh hô. Đã thấy một đường bóng người vàng óng buông xuống tại song phương trong khi giao chiến. Những nơi đi qua chỗ có lượng nước trong nháy mắt sấy khô. Này yêu tộc cùng thủy tộc trong nháy mắt hóa thành từng câu thây khô. Cũng không biết đường cái này Hạn Bạt lão tổ là đi hỗ trợ. Vẫn là quấy rối. Cùng yêu tộc so sánh. Hải tộc bên này vẫn là đỡ một ít. Cũng ẩn tàng ở trong nước biển. Nước biển vô cùng vô tận. Đối với Hạn Bạt lão tổ pháp lực cực điểm miễn dịch. Này yêu tộc tu sĩ có thể không may. Trở thành Hạn Bạt lão tổ khẩu phần lương thực. Trong địa phủ. Vu Tử cùng Man Hoàng lộ ra vẻ đại hỉ, nhìn lấy này không ngừng nghĩ đến luân hồi bay tới linh hồn. Cười ha ha, nhanh chóng đem những linh hồn này trấn áp. Ngày sau thông qua cái này âm ti bí pháp chuyển biến. Hóa thành ta âm ti lực lượng, lớn mạnh ta âm ti thực lực. Như vậy xuống dưới, phía trên đánh cho càng lợi hại. Vậy chúng ta âm ti địa phủ thực lực liền càng mạnh. Tốt nhất cũng tử quang mới tốt. Chính là cái này lý. Cái này yêu hồn đều là tốt đồ, vật. Không dung lãng phí, Man Hoàng vui vẻ ra mặt. Trên kinh thành, trải qua 300 người trẻ tuổi tộc hơi khôi phục nguyên khí. Một thân long bào trần giận đứng tại hư không. Nhìn lấy không ngừng tranh đấu yêu tộc cùng Tứ Hải Long tộc. Nhẹ nhàng thở dài. Ngã nhân tộc khi nào mới có thể có như vậy tinh nhuệ. Vương Minh Dương đứng ở trần giận bên người. Lúc này nhẹ giọng nói, bệ hạ đừng vội, Đại Chu triều lập quốc chỗ liền huấn luyện được một cái bách tộc làm sợ hãi quân đội. Tên là Trinh Tiễu Đại Quân, bệ hạ chỉ cần có thể tìm tới cái này Trinh Tiễu Đại Quân hổ phù. Ngày sau tự nhiên có cùng bạch tộc tranh bá tiền vốn. Nhân hoàng lại là thở dài, hổ phù đã sớm tại cái này mấy cái cơn náo động bên trong không biết tung tích. Bằng chúng ta thế lực. Mấy năm này đem trên kinh thành cũng lật khắp, nhưng thủy chung không thể được gặp. Hiển nhiên cái này hổ phù. Ngoặc kép, nhân hoàng nói đến một nửa, lại không có nói tiếp. Vương Minh Dương sờ sờ sợi râu, hơi trầm ngâm nói, cái này hổ phù chi đi hướng, cũng không phải là không có tung tích. Hả, tiên sinh biết rõ. Trần giận quay đầu, nhìn chằm chằm Vương Minh Dương, hai mắt bắn ra kim quang. Không biết Vương Minh Dương dứt khoát lắc đầu. Này tiên sinh ý là. Trần giận chăm chú ép hỏi. Là thần suy đoán. Cái này hổ phù đi hướng. Cũng liền có như vậy mấy cái loại khả năng. Vương Minh Dương không nhanh không chậm nói. Tiên sinh nói. Trần giận nói. Vương Minh Dương duỗi ra cái thứ nhất tay chỉ. Cái này điểm thứ nhất. Hổ phù không có khả năng bị các nơi phiên vương lấy đi. Nếu là ở các nơi phiên vương trong tay, những năm gần đây liền xem như có vui van xin cảnh vị nào đè ép, cũng đã sớm đi ra hô phong hoán vũ. Trần giận gật gật đầu, cái này cũng không tệ. Cái này điểm thứ hai, cũng là cái này hổ phù bị này yêu phi cho giấu đi. Tựa như là truyền quốc ngọc tỷ, đến nay không thấy tung tích, còn tốt chư vị phiên vương không có nhảy ra phản đối. Không phải vậy bệ hạ cái này hoàng vị ngồi là không yên ổn, Vương Minh Dương nói. Trần giận không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy phương xa hư không. Cái này điểm thứ ba, cũng chính là có khả năng nhất một điểm. Cái này hổ phù ngay tại nhạc ương cảnh vị nào trong tay. Nên biết rằng nhạc ương cảnh vị nào là hạng gì cường thế. thân thể vì nhân tộc đệ nhất cường giả. Năm đó Trần Hoàn Đại Đế qua đời thời điểm, chỉ có vị nào ngày đêm làm bạn ở bên người. Liền xem như lúc ấy tiên đế không có đem hổ phù giao cho hắn. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, đằng sau náo động, lấy vị nào chú ý cẩn thận, có thể không đem cái này liên quan đến nhân tộc an nguy đồ, vật tiếp cận. Nói đến đây bên trong, Vương Minh Dương hít một hơi thật sâu. Thần hoài nghi, năm đó yêu phi đều không có trưởng khống hổ phù. Không phải vậy 300 năm trước trận đại chiến kia liền sẽ không đơn giản như vậy kết. Ngã nhân tộc ít nhất cũng phải tới một lần nguyên khí tổn thương đại bạo loạn. Cho nên bệ hạ ngài nói, cái này hổ phù ở đâu bên trong? Trần Dận lúc này nửa vui nửa lo. Vui là này hổ phù vô cùng có khả năng tại chính mình tiện nghi lão cha trong tay. Lo là, chính mình vị nào lão cha luôn cố chấp, người khác không mò ra hắn nội tình. Cũng không biết đường đối với mình đăng lâm hoàng vị là thái độ gì. Nhìn lấy Trần Dận trên mặt không dễ dàng phát giác một tia biến hóa. Vương Minh Dương thật sâu thầm than. Vị này đế quân lớn lên. Tại không phục trước đó non nớt. Nếu không phải Vương Minh Dương tu vi thông thiên. Quả quyết không phát hiện được Trần Dận tâm tình biến hóa. Bình Thiên Thánh năm đó trực tiếp bế quan. Cũng không có đối hoàng vị làm ra đoạn quyết. Cái này đã nói lên vị nào đối hoàng vị tịnh không để ý. Không phải vậy cái này hoàng vị có thể rơi không đến trong tay bệ hạ. Đã như vậy, bệ hạ sao không tự mình đi Nhạc Ương cảnh đi một lần. Đi gặp một lần vị nào hoàng thúc. Trực tiếp làm rõ nói. Tướng tất vị nào ra tự nhiên có chỗ đoạn quyết. Vương Minh Dương thấp giọng nói. Chưa xong còn tiếp. U, con vớt tơ. Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.